Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại trả lại. Sau đó là Hải Phong bắt đầu xảy ra chuyện. Mọi người đều dồn hết tâm trí vào đây. Còn đâu thời gian mà nghĩ những cái khác nữa chứ. Tiệp Ánh khẽ thở dài. Lúc đầu là vì Tiểu Tuyển và Cốc CEO nên mới mở công ty này. Thật không ngờ bây giờ lại biến thành một con đường sống duy nhất của chúng ta. Không phải, vẫn còn cổ phiếu của Phong Thị sao? Mẹ à, còn có 10%. Mẹ với anh hai mỗi người 5%. Chỉ cần nhận cổ tức thì chúng ta có thể sống thoải mái rồi mà. Phong Tông Tuyền nhắc nhở. Khóe miệng của Phong Tông Bình nhếch lên, hừ lại một cái. Đàn bà đều nghĩ ngắn cả. Mẹ không đi hỏi Cốc Siêu xem, có phải là một nhân viên tiểu tốt, nhận cổ tức của em thế là hài lòng rồi sao? Phong Tông Tuyền liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Cốc Siêu một bộ dạng không hài lòng, hai môi mím chặt, biểu hiện rõ ràng không cam tâm tình nguyện. Vậy thì phải làm sao? Phong Tông Bình trầm lặng cả nửa ngày mới lạnh lùng mở miệng nói. Biện pháp tốt nhất cũng chính là diệt cỏ tận gốc, giết anh ta. Lại tìm người? An Tiệu Ánh hỏi. Phong Tông Bình lắc đầu. Tìm người? Nếu như lại không tìm được thì phải tự mình ra tay. Dù sao thì cũng nhất định phải trừ khử hắn. Nếu không chúng ta chẳng còn hy vọng gì rồi. An Tiệu Ánh nghe vậy thì không khỏi thở hắt ra một hơi đầy sợ hãi. Tự mình động thủ ư? Trời ơi! Nếu bị tóm thì phải làm sao? Phạm Tông Bình kẽ xa cằm. Anh ta thích lái xe như vậy. Nếu có xảy ra tai nạn xe một lần nữa thì cũng không tính là gì mà. Hắn âm hiểm gian trá, hé miệng. Đến tiệm sửa xe, tìm dây phanh sắp đứt giúp anh ta thay. Cảnh sát sẽ không tra ra được gì cả. An Tiệp Ánh giật mình à một tiếng. Phải, phải đấy. Chỉ cần lúc thay dây phanh cẩn thận một chút, đừng cho người ta phát giác ra, thì chẳng có ai có thể nghi ngờ chúng ta cả. Vậy không cần tìm người chứ? Cốc Siêu mở miệng nói. Anh ta có nhiều xe như vậy. Tìm một cái mà không phải ngày nào anh ta cũng đi. Tốt hơn là động thủ với cái xe thường dùng để lái đi chơi. Chúng ta lập tức ra nước ngoài. Đợi lúc xảy ra chuyện, chúng ta căn bản không có mặt ở Đài Loan. Như vậy thì có thế nào? Cũng không thể đổ tội lên đầu của chúng ta được. Đúng rồi, có lý. Như vậy là hoàn hảo rồi. Phạm Tổng Bình liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, sau đó hỏi lại. Vậy Hải Phong cậu định xử lý như thế nào cho phải đây? Một là trực tiếp bỏ thôi. Dù sao sau này có Phong Thị, Hải Phong cũng không tính là cái gì cả. Phong Tông Bình gật đầu. Còn có cái hai sao? Hai là bán cổ phần Phong Thị cho mọi người đi cứu Hải Phong. Sau này có Phong Thị rồi cũng có cơ hội lấy lại cổ phần. Vậy thì bỏ đi. Phong Tông Bình không cần suy nghĩ trực tiếp quyết định. Không cần phải phí sức như vậy. Tôi cũng nghĩ vậy. Như vậy chúng ta mới có thể chuyên tâm xử lý chuyện quan trọng được. Cốc Siêu đồng ý nói. Phạm Tông Bình hài lòng nở ra một nụ cười. Ok. Theo như tôi biết thì Phạm Tông Hàn bình thường đều lái chiếc xe BMW mui trần. Nhưng lúc đi chơi cũng có hai lần lái một chiếc xe khác. Chiếc Porsche đỏ rực như lửa lướt nhanh trên cầu vượt Thị Dân Đại. Nghe được âm thanh động cơ mơ hồ, chiếc xe như cuồng phong vũ bão nhảy vọt lên. Trong đêm đông lạnh lẽo, lúc người xe tưa tớt, Phạm Tông Hàn nhịn không được muốn thưởng thức một chút cảm giác tốc độ kích thích. Đặc biệt là vào lúc 8-9 đồng hồ trước, hắn vừa cử hành tiệc đính hôn, đeo nhẫn vào tay Uyển Trúc. Cậu đã sắp xếp xong 2 tuần nữa thì tổ chức hôn lễ. Sau đó là bọn Vũ Kiêm đã tổ chức cho hắn tiệc chia tay đời độc thân. Có rượu trợ hứng, càng không nhịn được muốn biểu hiện một chút hân hoan trong lòng. Ở trên cây cầu cũng được coi là thằng tháp này mà đua xe. Vợ kỹ thuật của tay đua xe nghiệp dư như hắn cũng không tính là chuyện không thể. Thực sự cũng không phải là thú vị lắm. Nhưng ở Đài Loan đất chật người đông, có thể tùy tiện đua một chút như thế này cũng còn hơn là không có gì. Xa xa, nhìn thấy ánh đèn giao thông nhạt nhòa nhảy đèn, hắn theo bản năng nhẹ nhàng đạp phanh. Hắn nhíu mày, lại đạp mạnh hơn một chút dưới chân. Đây là chuyện gì? Hắn nghĩ, đồng thời dùng toàn lực đạp phanh. Vào lúc chiếc xe lao nhanh qua hàng rào công sự, đâm thẳng vào xe ủi đất. Trong đầu hắn nổi lên một tia nghi vấn cuối cùng. Mẹ kiếp, không phải mình đã phái người đi giám sát bọn họ rồi sao? Bọn họ sao lại có cơ hội để ra tay chứ? Phạm Tông Hàn cúi đầu ủ rũ, rồi lại trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn đối diện. Người này đã mang hắn từ thân thể của Tiểu Hồ, mang về thân thể của chính mình. Bây giờ lại là người tóm hắn ra khỏi thân thể này. Đến lúc của tôi rồi sao? Người cao lớn, Andrew, đại sứ giả phụ trách tiếp dẫn linh hồn con người mỉm cười. Phải, thời điểm của ngươi tới rồi. Điều này hắn rõ ràng là đã lường trước rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net